Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, bạn học cũ. Chương 17, bạn học cũ lúc này đây Tần Phong không có đi dã ngoại khởi hành điểm, mà là chợ vòng trong thành lộ tuyến. Chỉ bất quá, chuyến xe này đồng dạng cũng có nguy hiểm tự đúng. Trên xe, đại bộ phận đều là nhân viên chiến đấu, cũng có mấy cái nhìn qua liền gầy như que củi người thường. Xe hướng Tây hành tẩu, rất nhanh mở ra khu vực trung ương. Chung quanh khu phố càng ngày càng chen chúc, dày đặc, thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện bẩn loạn kém. Chỉ là tới trình độ nhất định sau, toàn bộ kiến trúc vật đột nhiên ở một mảnh thành tường ngăn trở dưới, rất nhanh biến mất ở sau người. Đương nhiên, này một mảnh địa phương cũng là an toàn. Chung quanh tảng lớn úc thông thông hạt thóc, cách mỗi 100 mét. Đều xuất hiện một cái tháp canh gác, thương giới giả lộ ra ngăm đen súng tự động, bên trong xe phát thanh, cũng vừa đúng vang lên. Các vị hành khách, bản xe chạm cuối, thừa bắc tây bộ nơi trồng trọt sẽ phải đến. Tất cả chiến đấu giả xin chú ý, nơi trồng trọt ngoại săn giết dưới dị thú, có thể bằng thi thể rõ ràng tiêu ký ngoài định mức đạt được SS tiền. Lần này săn giết mục tiêu vì ăn cỏ chuột lớn. Thông đường lang, tuyến xà, chấm ngoặc kép, đặc thù mùa, như phát hiện chuột chiều, mời sớm báo động, tham dự chiến đấu, đem đạt được nơi tụ tập bên trong vinh dự giá trị. Có thể nội bộ giá cả đổi các loại chiến đấu cơ giới. Dược tề, bên trong xe nhân viên chiến đấu, đều cảnh giác, rất nhanh, một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng xuất hiện. Lần này không còn là thành tường, mà là một mảnh đầu gỗ thành lập hàng rào. Bên ngoài cũng có rất nhiều bẫy dập, cách mỗi 100 mét như cũ sẽ có một cái tháp canh gác, càng nhiều là chiến xa. Dù sao, nơi trồng trọt phạm vi quá lớn, cũng có thể tùy thời bởi vì một ít nguyên nhân biến động địa phương, hàng rào sẽ dễ dàng hơn, tiết kiệm tài lực một ít. Xe dừng lại, mọi người bắt đầu xuống xe. Phanh, một tiếng súng ở rất gần địa phương vang lên. Xa xa truyền tới một chói tai kêu thảm thiết. Tháp canh gác trên, hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Tê dại, gần nhất này đám chuột nhãi con muốn lật trời. Gác thủ tháp canh gác như vậy sự tình, nhưng thật ra là rất khô khan. Nếu như không có nguy hiểm thời gian, một lan lộn chính là một ngày. Thế nhưng một ngày có điểm gió thổi cỏ lay muốn đánh chết mục tiêu. Này chút dị thú cũng không phải tùy thời xuất hiện, tự nhiên rất để người phiền táo. Thật lớn hàng rào trước cửa, một cái mặc màu xanh sẫm đồng phục tác chiến binh sĩ mở cửa. Để này chút người thông qua. Ngươi, đối, ngươi, trở lại. Người binh lính kia chỉ một người nói rằng. Tần Phong bước chân hơi ngừng, bất quá phát hiện tên lính này điều không phải chỉ bản thân, mà là chỉ một thiếu nữ khác. Người thiếu nữ này dĩ nhiên so với Tần Phong cao hơn một ít. Nhìn ra có 1.75 tả hữu. Thế nhưng vóc người có chút gầy. Cây gậy trúc như nhau. Bộ ngực thường thường. Cùng sân bay như nhau. Hiển nhiên là phát dục bất lương. Không chỉ như thế. Cái này người Tần Phong còn nhận thức. Tiếu Tĩnh. Tần Phong trong đầu dần hiện ra mấy năm sau. Tiếu Tĩnh anh tư hiên ngang. Trở thành quân phòng giữ thượng tá hình dạng. Còn đang đi ra ngoài lúc chiến đấu thuận tiện giúp bản thân. Khi đó Tiếu Tĩnh đã rất có quan uy. Sợ rằng không có người sẽ nghĩ tới. Đối phương hiện tại chán nản hình dạng đi. Vì sao để ta trở lại? Ta có thể chiến đấu. Ta muốn đi ra ngoài giết dị thú. Tiếu Tĩnh nhịn không được nói rằng. Trong lòng cũng 10 phần khẩn trương. Chỉ ngươi còn là trở lại sinh con làm cơm đi đi. Chiến đấu cái gì? Binh sĩ cười lạnh một tiếng. Mỗi một ngày, bởi vì các loại nguyên nhân trước đi tìm cái chết không ít. Dù sao nơi tụ tập bên trong cũng có hắc ám. Muốn thoát khỏi như vậy sinh hoạt, liền cần muốn chiến đấu. Cường đại, cũng không phải là cái dạng gì người. Đều có thể đi ra ngoài. Nữ nhân cũng là tài nguyên. Binh sĩ không muốn để cho Tiếu Tĩnh không chịu chết. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Nữ nhân nên sinh con làm cơm. Dựa vào cái gì? Tiếu Tĩnh giống giận. trong lòng tựa hồ kiềm chế không ngớt. Binh sĩ mặt lạnh xuống. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi tay trói gà không chặt. Ngươi bộ dáng này đi ra ngoài chiến đấu. Ngươi có đồng phục tác chiến sao? Ngươi có vũ khí sao? Ngươi dùng tảng đá đập chết dị thú sao? Nếu như đều không có, liền cút về. Tiếu Tĩnh bị nói đầy mặt đỏ bừng. Bản thân chạy đến cũng chỉ là một thời xung động. Thế nhưng bị người này giống một tiếng nói, cũng cảm giác lùi bước một bước. Giống đến cuối cùng, Tiếu Tĩnh căn bản nói không nên lời phản bác nói. Thế nhưng nàng đi ra ngoài chiến đấu tâm lại càng thêm cường. Đang ở nàng chuẩn bị trở về thời gian, lại một giọng nói vang lên. Ta mang nàng đi ra ngoài. Tiếu Tĩnh sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng. Thấy đối diện người thời gian. Nàng phát sinh một tiếng bất khả tư nghị tiếng kêu. Tần Phong. Tần Phong xông Tiếu Tĩnh gật đầu. Liền xông người binh lính kia nói rằng. Nàng chắc là có bất đắc dĩ nổi khổ. Ta cùng nàng là cùng học. Ta mang nàng. Tần Phong chỉa bên hông súng năng lượng. Người binh lính kia lạnh lẽo cứng ngắc khuôn mặt hòa hoãn xuống. Liếc mắt nhìn Thanh Phong súng năng lượng cùng một thân giỏi giang đồng phục tác chiến. Nhả ra. Đi đi. Nhớ kỹ sống trở về. Binh sĩ tránh ra đường. Kỳ thực hắn cũng hiểu lầm, cho rằng Tần Phong là trước một giới giác tỉnh giả. Không biết, vô luận là Tần Phong còn là Tiếu Tĩnh, cũng chỉ là vừa tiêm vào giác tỉnh dược tề 7-8 ngày mà thôi. Tần Phong mang Tiếu Tĩnh rời đi đại môn, tiếp tục thuận đại lộ đi về phía trước. Chung quanh đây còn có rất nhiều bẫy dập, không thể tại đây săn giết dị thú. Tần Phong, cảm ơn ngươi. Tiếu Tĩnh trong giọng nói tràn ngập cảm kích. Không cần cảm tạ. Chúng ta là bạn học cũ. Này là đời trước Tiếu Tĩnh nói chuyện với Tần Phong. Có lẽ là Tần Phong đời trước quá khổ. Dẫn đến một chút ân tình. Hắn cũng sẽ nhớ ở trong lòng. Tích thủy tri ân. Phải dũng tuyền tương báo. Cảm tạ. Tiếu Tĩnh nhưng không biết bị xúc động trong lòng kia một khối mềm mại. Trong mắt nước mắt trong nháy mắt liền chảy ra. Tần Phong trầm mặc, hắn là một người nam nhân. Luôn luôn chảy máu không rơi lệ. Càng không biết làm sao hống Tiếu Tĩnh. Huống chi, hắn cũng không biết Tiếu Tĩnh phát sinh cái gì. Dù sao tương lai nàng. Ở đông đảo trung đẳng học viện đồng học ở trong. Là như vậy để người ước ao tồn tại. Xin lỗi. Tiếu Tĩnh vội vã lau nước mắt. Miễn cưỡng cười lên. Không có việc gì. Là gặp phải cái gì trắc trở. Tiếu Tĩnh trầm mặc một lần, mới lên tiếng, ba ta muốn cho ta lập gia đình. Ừ, gả cho một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Tần Phong lần nữa trầm mặc, như vậy sự tình nhiều lắm. Hắn tập mãi thành thói quen, mình cũng biến đến lạnh lùng rất nhiều. Có lẽ là mở ra máy hát, Tiếu Tĩnh nhịn không được nói rằng, ta có hai cái đệ đệ ngươi biết. Sang năm đệ đệ ta cũng muốn thức tỉnh. Ba ta chính ở chuẩn bị cho hắn cường hóa dược tề. Lần này đem ta đồng ý cho người khác. Ba ta cầm 8 vạn SS tiền. Vẫn thật không nghĩ tới a. Như ta vậy nam nhân bà dĩ nhiên còn có người muốn. Người nam nhân kia đều có một cái 12 tuổi hài tử. Ta gả đi qua dĩ nhiên sẽ phải làm mẹ kế. Thực sự là buồn cười. Ta để ba ta cho ta thời gian 1 tháng. Hay là ta có thể trở thành là dị năng giả, cổ võ giả, đáng tiếc bọn họ cũng không muốn chờ. Còn nói không cần ta lợi hại dường nào, cô ra lợi hại có thể. Tiếu Tĩnh càng nói càng tức, Tần Phong cũng đã hiểu. Tiếu Tĩnh phụ thân không phải là không muốn để Tiếu Tĩnh trở thành cổ võ giả, mà là sợ căn bản nuôi không nổi đi. Tiếu Tĩnh nhà, nghèo đến 3 bữa ăn cũng không no. Hai cái đệ đệ lại chính là có thể ăn thời gian. Tiếu Tĩnh gầy như vậy không phải là không có nguyên nhân. Hôm nay, lại làm sao có thể vì để Tiếu Tĩnh trở thành cổ võ giả mà lãng phí tiền đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.